Bảo đảm chất lượng tình yêu. Chương 34, nhị ca giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông kia tươi cười, vẫy tay với cậu, quen thuộc chào hỏi. Kỳ Lâm Lâm, Kỳ Lâm, tên gọi bình thường của cậu. Cậu có tài đức gì mà được vị này gọi một cách hoa mỹ như vậy nhỉ? Ngũ quan của người đàn ông có vài phần tương tự Diệp Triết Hàn, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Diệp Triết Hàn là kiểu tổng tài đứng đắn lãnh khốc không nói lời nào. Người này giơ tay nhấc chân đều giống bộ dáng của Hoa Hoa công tử. Hoa Hoa công tử, thiếu gia nhà giàu nổi tiếng phong lưu. Kỳ Lâm ngầm suy đoán thân phận của người này, nhưng vẫn lễ phép hỏi. Xin hỏi ngài là? Người đàn ông cười nói. Tôi là nhị ca của Triết Hàn, Diệp Linh Chanh. Trong lòng Kỳ Lâm bật ra một cái tên. Diệp Hải Đình một tay sáng lập ra tập đoàn Nhạc Đình. Ông ta có 3 người con trai. Con út là Diệp Triết Hàn. Con cả là Diệp Vân Sơn. Con thứ là Diệp Linh Chanh. Kỳ Lâm chưa được gặp, nhưng đã đọc qua thông tin về gia tộc Diệp Thị. Thực ra cậu rất tò mò. Diệp Triết Hàn chưa từng chủ động nhắc đến người nhà, càng không hề có ý dẫn cậu đi gặp trưởng bối. Anh cậu ở nước ngoài, cha mẹ không còn, nên cũng khá mừng vì bớt được một chút lễ nghi phiền phức. Nhưng cậu cũng biết rõ, theo tập tục trong nước, trước khi kết hôn bắt buộc phải gặp mặt trưởng bối, trừ phi đã đoạn tuyệt quan hệ từ sớm. Nhìn địa vị của Diệp Triết Hàn ở Nhạc Đình, hoàn toàn không giống quan hệ cha con đoạn tuyệt với Diệp Hải Đình. Kỳ Lâm, thứ lỗi cho tôi chỉ là dân thường, không hiểu bí mật của nhà hào môn các người. Trở lại vấn đề, vì sao Diệp Linh Chanh tới đây? Còn chọn lúc Diệp Triết Hàn không có nhà, còn xưng hô thân thiết như vậy. Đến Diệp Triết Hàn còn chưa bao giờ gọi cậu là Kỳ Lâm Lâm. Nhiều lúc Kỳ Lâm thống hận cái đầu nhà thiết kế của mình, bởi vì nó thực sự quá sinh động, luôn tự tưởng tượng ra nhiều thứ. Ví như hiện tại, cậu nhìn Diệp Linh Chanh, trong đầu vẽ ra một cảnh tượng. Con út nhà hào môn không màng mặt mũi của gia tộc, khăng khăng muốn kết hôn với một người tài hoa bình thường, khiến huynh trưởng trong nhà không thể không ra mặt. Cho cậu 10 tỷ, rời khỏi đệ đệ của tôi. Ánh mắt trời như một chiếc mũ trùm đầu. Kỳ Lâm đội kín mũ yên lặng mỉm cười. Dùng, Tiểu Mỹ Long nghiêm túc, che giấu mạch não không an phận của mình. Về vấn đề độc thân, Kỳ Hãn đã thảo luận với cậu rất nhiều lần. Sau đó dần dần ngộ ra một đạo lý. Đó chính là cậu không cảm nhận được sự cô đơn, bởi vì trí tưởng tượng của cậu rất phong phú. Lúc không làm việc, không đi chơi, cậu vẫn có khả năng tự nói chuyện với mình trong suốt 10 ngày. Sax, có điều hiện tại không phải lúc tự chơi một mình. Cậu phải nói chuyện với nhị ca của Diệp Triết Hàn. Ngài tìm Diệp Triết Hàn. Kỳ Lâm giữ vững phong độ. Sáng sớm anh ấy đã đến công ty rồi. Diệp Linh Chanh cười nói. Không, tôi tìm cậu. Kỳ Lâm mỉm cười, cảm giác như được gãi đúng chỗ ngứa. Dạ. Tới rồi, cốt truyện, rời khỏi đệ đệ của tôi. Nghe nói cậu đang dưỡng bệnh ở nhà. Vừa lúc Triết Hàn không ở đây, tôi tới nhìn cậu một cái. Diệp Linh Chanh nâng cằm hướng về phía biệt thự. Không mời tôi vào ngồi sao? Kỳ Lâm đương nhiên mời người vào nhà. Không chỉ mời, còn lấy trà của Diệp Triết Hàn ra đãi khách. Khi pha trà, Kỳ Lâm nhanh chóng xem qua tư liệu về Diệp Linh Chanh. Không giống Diệp Vân Sơn và Diệp Triết Hàn, Diệp Linh Chanh không làm thương nhân, mà trà trộn vào giới giải trí. Đương nhiên Diệp nhị công tử không phải là minh tinh, mà là một biên kịch. Mấy năm gần đây Nhạc Đình đầu tư cho vài bộ phim. Kịch bản đều từ phòng làm việc của anh ta. Không chỉ viết kịch bản, Diệp Linh Chanh còn thuê người viết. Nghe nói trợ giúp không ít minh tinh mới vào nghề. Nhưng người ngoài giới đánh giá về Diệp Linh Chanh lại là kẻ hát tuồng nghiệp dư. Thực ra so với Diệp Triết Hàn, Kỳ Lâm cho rằng cậu và Diệp Linh Chanh có nhiều tiếng nói chung hơn. đều là những người làm nghệ thuật. Quả nhiên, vừa đặt trà lên bàn, chế độ máy hát đã được bật. Chúa trời thật sự mở hết mọi cửa sổ cho Triết Hàn. Diệp Linh Chanh nói, em ấy không chỉ làm cái gì cũng xếp hạng nhất, đến ánh mắt chọn bạn đời cũng xuất sắc hạng nhất. Kỳ Lâm, cậu đang được nhị ca khen sao? Diệp Linh Chanh lại nói, tôi nói cho cậu biết điều này. Nếu hôm nay cậu không ở nhà một mình thì tôi cũng không dám tới. Kỳ Lâm giật mình, giữa mọi người xảy ra chuyện gì sao? Diệp Linh Chanh xua tay. Từ nhỏ em ấy đã như vậy. Không thân thiết với ai. Kỳ Lâm chớp mắt, muốn phản bác. Em trai thối của ngươi lại rất thân thiết với ta. Hai, lần trước ba bảo em ấy dẫn cậu về nhà nhìn một cái. Em ấy sống chết không chịu. Cuối cùng chỉ đi một mình. Cãi nhau to với ba một trận. Lúc Diệp Linh Chanh nói chuyện, biểu cảm và động tác rất thú vị. Giống như một người đang diễn kịch. Là chuyện lúc nào? Kỳ Lâm nhíu mày. Diệp Triết Hàn không hề nói gì với tôi. Diệp Linh Chanh ra vẻ đã hiểu. Tôi cũng đoán em ấy sẽ không nói gì với cậu. Lúc ấy trên bàn cơm, em ấy còn nói với ba cậu không thích đến chỗ này. Khiến ba tức giận sắp chết. Diệp Linh Chanh cười cười. Em ấy suy nghĩ cho cậu như vậy. Hẳn là rất thích cậu. Từ từ, Kỳ Lâm càng nghe càng thấy không đúng. Chuyện gì đang xảy ra với gia đình này vậy? Lúc Hình Tiêu xác nhận những việc cần chú ý khi kết hôn với cậu. Rõ ràng có nói Diệp Triết Hàn đã thông báo với cha mẹ. Nhưng nghe Diệp Linh Chanh nói lại giống như Diệp Triết Hàn phản nghịch. Trộm sổ hộ khẩu kết hôn với cậu. Hả? Diệp Linh Chanh nheo đôi mắt đào hoa. Ưu nhã nâng cằm. Em trai thối. Muốn hỏi tôi cái gì? Nguyên văn là xú đệ đệ. Dùng xưng hô đối với người thân thiết. Đột nhiên bị hỏi. Kỳ Lâm muốn cãi. Tôi không phải em trai thối của anh. Giống nhau giống nhau. Diệp Linh Chanh cười. Cậu đã kết hôn với Triết Hàn. Đều là em trai thối của tôi. Hai người có trí tưởng tượng cực lớn ngồi nói chuyện với nhau đúng là thảm họa. Nhưng cũng may Kỳ Lâm vẫn có khả năng tự chủ mạnh mẽ. Cậu im lặng vài giây. Hỏi, việc kết hôn này, Diệp Triết Hàn không được sự đồng ý của cha mẹ. Diệp Linh Chanh như thể vừa nghe được một câu chuyện cười. Lúc hai người kết hôn, Diệp Hải Đình tiên sinh đang ở nước ngoài. Kỳ Lâm, Diệp Linh Chanh dùng bộ dạng thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật để nhìn Kỳ Lâm. Nhưng tôi cảm thấy Triết Hàn làm vậy không sai. Cậu là một thanh niên có tài. Em ấy nhất kiến trung tình. Tiên hạ thủ vi cường. Rất đáng khen. Tiên hạ thủ vi cường. Câu trong binh pháp Tôn Tử. Có nghĩa là tay trước sẽ giành được lợi thế. Trở thành kẻ mạnh. Kỳ Lâm. Diệp Triết Hàn nhất kiến trung tình với cậu. Không thể nào. Có điều vất vả cho cậu khi sống chung với Diệp Triết Hàn. Diệp Linh Chanh hài hòa hóa thân thành một anh trai tri âm. Em ấy ít khi quan tâm đến mọi người. Kỳ Lâm, không có không có, không quan tâm đến mọi người. Tuy Diệp Triết Hàn mỗi ngày đều khiến cậu tức giận nhưng hình như chưa bao giờ không để ý tới cậu. Không có, Diệp Linh Chanh nhướng mày. Một lúc sau gật đầu, cậu quả nhiên là chân ái của em ấy, chân ái. Tình yêu đích thực, Kỳ Lâm mỉm cười, kiểu gì mà nói tới chân ái luôn rồi. Cậu muốn nghiêm túc hỏi Diệp Linh Chanh một số điều về Diệp Triết Hàn. Nếu Triết Hàn có gì khiến cậu không vui, mong cậu thông cảm cho em ấy. Diệp Linh Chanh thở dài, em trai thối này của tôi, trước kia chịu khổ không ít, phong bế chính mình trong một thời gian dài, sau khi thành niên mới từ từ tốt hơn. Kỳ Lâm bỗng nhớ tới những quyển sách không thích hợp trong thư phòng. Diệp Triết Hàn phong bế chính mình trong thời gian dài. Còn có chuyện này sao? Khi Diệp Triết Hàn còn nhỏ, Kỳ Lâm cân nhắc dùng từ. Không hạnh phúc sao? Con út nhà hào môn. Muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Có nhiều tiền. Mua 3-4 album hàng hiếm. Xem xong có thể dùng làm lót mông. Nhưng Diệp Triết Hàn lại không hạnh phúc. Ánh mắt Diệp Linh Chanh tối đi. Sau một lát mới nói. Cũng không hẳn là không hạnh phúc. Em ấy là em trai cùng cha cùng mẹ của tôi. Mẫu thân chúng tôi là phu nhân đầu tiên của Diệp Hải Đình lão gia. Sau khi sinh em ấy không lâu thì bệnh nặng qua đời. Cậu chỉ biết người vợ hiện tại của Diệp Hải Đình là về sau mới cưới về. Không hề biết mẹ của Diệp Triết Hàn đã mất trong hoàn cảnh như vậy. Là bệnh gì? Kỳ Lâm hỏi. Diệp Linh Chanh nói. Bệnh trầm cảm, tự sát. Kỳ Lâm hít sâu một hơi. Có lúc tôi nghĩ rằng, liệu có phải tôi đã cướp hết hạnh phúc của Triết Hàn hay không? Diệp Linh Chanh nói. Thời thơ ấu của tôi có bao nhiêu tốt đẹp thì của em ấy có bấy nhiêu tối tăm. Kỳ Lâm hơi khó chịu. Tối tăm, là vì mất mẹ sao? Diệp Linh Chanh im lặng một lát. Một phần, nhưng chưa phải là tất cả. Là có ý gì? Mất mẹ, gần như không có cha. Điều này cũng là một nguyên nhân. Sau đó chúng tôi đưa Diệp Triết Hàn tới bác sĩ. Bác sĩ nói tính cách của em ấy như vậy. Cũng có vài phần là do bẩm sinh. Kỳ Lâm thở dốc. Sinh ra đã kỳ quặc. Diệp Linh Chanh nói tiếp. Không ai thích một đứa trẻ kỳ quặc. Lão gia thích nhất là con cả. Không thích nhất là Triết Hàn. Sau đó thì sao? Kỳ Lâm vội vàng muốn biết. Diệp Triết Hàn đã làm thế nào để thay đổi? Mọi người đều biết. Diệp Triết Hàn là thế hệ lãnh đạo mới của Diệp Thị. Cũng là đứa con trai Diệp Hải Đình coi trọng nhất. Theo tin bát quái trên báo của Cố Nhung. Từ trước đến nay. Diệp Hải Đình yêu thích Diệp Triết Hàn nhất. Thế nhưng lại không phải. Sau đó, Diệp Linh Chanh nói. Nghiêm trọng nhất là lúc học cấp 3. Khi đó em ấy không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Một mình sống bên ngoài. Bác sĩ kiến nghị xuất ngoại. Hoặc là trau dồi một sở thích gì đó. Kỳ Lâm nhớ tới tập album 10 năm trước. Hắn bắt đầu học vẽ tranh. Diệp Linh Chanh nói. Em ấy đã nói với cậu. Kỳ Lâm lắc đầu. Tôi đoán. Diệp Linh Chanh cười nói. Đúng vậy. Em ấy bắt đầu học vẽ tranh. Nghệ thuật quả nhiên có thể chữa khỏi nhân tâm. Em ấy trưởng thành. Dần dần có thể giao lưu bình thường trở lại. Diệp Linh Chanh có chút tự trách. Mấy năm tôi gây dựng sự nghiệp. Rất ít khi quan tâm tới em ấy. Em ấy xuất ngoại đi học. Tiến vào công ty. Chớp mắt thành tựu đã vượt lên trên tôi và lão đại. Kỳ Lâm không nói gì. Diệp Linh Chanh lại cười rộ lên. Hiện tại Triết Hàn không còn tự phong bế chính mình. Nhưng tính tình cũng không hẳn là tốt. Chúng tôi đã quen với khuôn mặt băng sơn của em ấy từ trước. Đến lão gia cũng phải nhường em ấy ba phần. Nếu em ấy làm cậu khó chịu. Cậu cứ đòi em ấy một khoản tiền đi. Dù sao em ấy cũng có rất nhiều tiền. Kỳ Lâm, tuy rằng thỉnh thoảng anh ta chọc tức tôi nhưng không hẳn phải làm chuyện này. Bỗng nhiên Diệp Linh Chanh đặt một đồ vật lên bàn. Kỳ Lâm tập trung nhìn. Là một cái chìa khóa xe. Diệp Linh Chanh nói. Chiếc Ferrari bên ngoài. Tặng cậu. Kỳ Lâm choáng váng. Xe mới. Trực tiếp lái sang đây. Diệp Linh Chanh cười nói. Triết Hàn có chỗ nào không tốt? Cậu hãy giúp đỡ em ấy. Không phải chứ? Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Kỳ Lâm ngàn vạn lần không nghĩ tới chiếc xe thể thao màu đỏ ngoài kia là quà của mình. Diệp Linh Chanh lại nói. Em ấy không để ý tới cậu. Đối xử với cậu không chu toàn. Cậu hãy nói với tôi. Kỳ Lâm lúng túng nói. Người trưởng thành không có thói quen cáo trạng đâu. Tôi cáo trạng anh sẽ dạy dỗ hắn sao? Diệp Linh Chanh nói. Tôi đưa thêm xe cho cậu. Kỳ Lâm. Hôm nay chắc là nói đủ rồi. Sẽ không đâu. Kỳ Lâm nói. Anh ấy chưa từng không để ý tới tôi. Vừa nói xong. Kỳ Lâm nhẹ. A, một tiếng. Theo bản năng lấy di động ra. Đây chẳng phải là Diệp Triết Hàn đang không để ý tới cậu sao? Diệp Linh Chanh không hổ là một biên kịch giỏi. Nhìn ra manh mối, Triết Hàn không trả lời tin nhắn của cậu. Kỳ Lâm vò tóc, từ lúc gửi chụp ảnh hươu cao cổ gửi qua, Diệp Triết Hàn không có động tĩnh gì. Anh trai đang ở đây? Hay là hỏi Diệp Linh Chanh một chút, có biết gì về hươu cao cổ này không? Cái này, Diệp Linh Chanh nhìn ảnh chụp trong điện thoại. Cậu hỏi đúng người rồi. Lúc em ấy nhận món quà này, tôi đã có mặt ở đó. Hết chương 34, cách chương.